Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 647, xấu bụng nam nữ, phối hợp ăn ý 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành tận lực ngừng lại, nhẹ nhàng cười, tiếp tục nói. Bản thân trên đỉnh đầu, còn có một tên, bằng hữu, lại gặp mặt, nói cho ngươi một cái bí mật. Một hồi trước, nếu không phải cái kia áo vàng lão giả đem ngươi dẫn dắt rời đi, ngươi có thể đã sớm xong. Cái gì? Trên đỉnh núi cái kia một tên thanh niên. Kinh dị, vậy mà gặp gỡ cái kia một đôi nam nữ. Một hồi trước, hắn xác thực gặp qua một đôi kỳ quái nam nữ. Khi hắn tìm đến hợp tác lúc nhưng chỉ thấy được một cái nữ tại. Nhưng sau cùng làm hắn chấn kinh là, bọn hắn chẳng những đem chính mình hợp tác giết, liền có Hồng Huyền vị số 4 đều giết. Vị trí cùng mục tiêu một khi bại lộ. Như vậy, lại nghĩ xuất kỳ bất ý đem tất cả mọi người giết chết. Là rất không có khả năng. Coi như miễn cưỡng chấp hành nguyên bản kế hoạch, giết chết một bộ phận, bọn hắn hay là không chiếm được một điểm chỗ tốt. Đi xuống, như thường sẽ bị vây công. Muốn lấy được vừa mới chết những tu huyền giả đó huyền hồn, càng không quá hiện thực. Chỉ là, tại rút đi trước đó, hắn đến làm một chuyện. Bất thình lình, Khúc Đàn Nhi phát giác phía trên có một tảng đá lớn buông lỏng. Vẹn vẹn cái này trong một ý niệm, gần ngàn cân tảng đá lớn đã rơi xuống. Tốc độ kinh người, phía trên liệp hồn giả là muốn giết chết bọn hắn. Thành Thành, tránh ra, Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên kinh hãi cảnh cáo. Đồng thời, nàng trên người linh khí tràn ra, màu trắng nhỏ bé lưu quang, như dây một cái trực tiếp đi lên nhanh chóng kéo dài. Trên không trung cuốn lấy tảng đá lớn, kinh hiểm vạn phần một màn, cho người mắt chừng ngây mồm. Từng cái đều cảm thấy phía dưới người xong đời. Trốn là không kịp, bởi vì cái này địa phương quá mức chật hẹp. Huống chi, lại thế nào trốn, cũng trốn không thoát tất cả mọi người. Tất nhiên sẽ có người gặp nạn. Bất thình lình, tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Toái thạch bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt đó, cả viên tảng đá lớn, trong nháy mắt vỡ thành vô số bột phấn. Đã từng, nàng tại Mặc tộc lúc liền biết được một chiêu này. Thử đều là hòn đá nhỏ. Lần thứ nhất, đem lớn như vậy tảng đá đánh vỡ. Đồng dạng, nàng cơ hồ dùng hết toàn lực. Cơ hồ tại cùng trong lúc nhất thời. Bọn hắn trên không có một cái lụa trắng bay lên. Cũng nhanh chóng muốn chống ra. Giống như một đạo màu trắng màn trời kéo ra. Sắp tán đá rơi đầu mảnh vỡ. Toàn bộ cuốn lại. Cũng không có đối với ngọn nguồn hạ nhân tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Kinh diễm một kích. Thần kỳ bạch mạc. Phối hợp lại là ăn ý như vậy. Lại không thể tưởng tượng. Thoáng chốc. Nhìn đến đám người nhiệt huyết sôi trào. Xử lý phía trên cặn bã. Mụ nội nó. Không biết cái kia một cái nhiệt huyết hán tử. Một tiếng hét to. Tiếp lấy mấy người hưởng ứng. Thế là, theo hai bên vách đá, có năng lực huyền giả, hết thảy rút vũ khí ra. Huyền khí tràn ra, toàn bộ thân thể là giao thế lấy đi lên nhảy vọt. Mấy cái lên xuống liền đã lên đỉnh núi. Từ mấy cái, biến thành mười mấy, chỉ chốc lát, liền nghe đến phía trên tiếng đánh nhau. Nhìn tình huống này, là thật không cần Mạc Liên Thành mấy cái động thủ. Mạc Liên Thành đem lụa trắng vừa thu lại. Tảng đá mảnh vỡ là ném sang một bên. Nhưng cái này cho bụi. Nhưng cũng không ít. Thế là hắn nâng lên ống tay áo. Lại một lần nữa che miệng. Sắc mặt nhưng hơi có chút tái nhợt. Hắn phất phất tay. Thúc giục trước mặt mấy người đi lên phía trước. Khúc Đàn Nhi có chút lo lắng. Nhếch môi cũng xông người trước mặt quát một tiếng. Đi, nhanh lên, nàng không cần nhìn thấy. Cũng rõ ràng, vừa mới một chiêu kia. Khẳng định lại để cho hắn khẽ động vết thương cũ. Lúc này, Thượng Quan Lâm là không nói gì. Lôi kéo cái kia Âu Dương cô nàng. Gia tăng bước chân, chiếu cái này tốc độ, khoảng nửa canh giờ, liền ra ngọn núi lớn này. Hai người ngẩng đầu nhìn tới nơi này, lá xanh thành ấm, sinh cơ dạt dào, lập tức, cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Cách chương.